Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 817, xem bệnh tiểu thần tiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trừ khoa trưởng gặp bên trong có người bệnh. Liền chưa đi đến đi, hắn hỏi Trịnh Nhân nói, ngươi cho rằng là bệnh gì? Cơ tim thay đổi là làm sao tới? Trịnh Nhân cười một tiếng. Không có trực tiếp trả lời trừ khoa trưởng vấn đề, mà là nhìn trần cửa phòng người. Hỏi, ngài quý danh, trừ khoa trưởng và người bệnh cũng ngẩn ra. Người bệnh thấy là bác sĩ, liền vội vàng nói đến. Miễn quý danh Lâm, thanh âm có chút hàm hồ. Khẩu âm rất nặng, thật giống như có điểm đại thiệt đâu. Chính là ngươi như thường lệ té xỉu đi. Trịnh Nhân đã có ý tưởng. Hỏi tiếp. Người bệnh mờ mịt gật đầu một cái. Hắn nhìn xem Trịnh Nhân, trừ khoa trưởng và Lương tiến sĩ, vẫn là không có được cái gì câu trả lời. Ta xem bệnh lịch, nói là ngươi một năm trước xuất hiện hoạt động sau hung muộn khí đoàn triệu chứng. Nói tường tận nói, Trịnh Nhân cũng không kéo. Một đao thẳng vào dò hỏi, bởi vì ăn mặc quần áo trắng. Ở bệnh viện loại địa phương này dẫu sao là có quyền uy nhất định tính. Người bệnh mặc dù không có hiểu rõ tình trạng, nhưng theo bản năng nói tới mình triệu chứng, và Lương tiến sĩ nói bệnh án tương tự. Trịnh Nhân tiếp tục hỏi một ít người bệnh mình cũng không có chú ý đến chi tiết. Người đau bụng sao? Thỉnh thoảng sẽ đau. Gần đây, người bệnh cố gắng nhớ lại, nửa năm gần đây tới. Luôn là xuất hiện bụng phình lên, có lúc tiêu chảy, có lúc táo bón, tứ chi đâu, trừ sưng lên, còn khác biệt cảm giác sao? Đau à, nhưng không phải tổng đau, có lúc lúc ngủ, cảm giác có người dùng kim châm ta một chút, liền đau tỉnh, nhưng tỉnh liền sau đó, cũng không có tiếp tục đau. Vừa nói, người đàn ông có chút thần thần bí bí nói đến. Ta còn tìm người phá một chút, nhưng không có ích gì. Ta phỏng đoán, ta là để cho người lừa. Người nọ là tên lường gạt. Không có pháp lực, đây là bình thường nhất bất quá biểu hiện. Trịnh Nhân cười một tiếng, cũng chưa thấy được người bệnh phong kiến mê tín cái gì. Vào nửa đêm bỗng nhiên lúc này cảm giác được bị người dùng kim châm. Nếu là thường xuyên xuất hiện, không được bị sợ chết mới là lạ. Người này coi như là gan lớn, nếu là đổi người nhát gan, sợ là sẽ không tới bệnh viện, trực tiếp đi tìm các lộ đại tiên đi xem rốt cuộc là phạm vào cái gì. Mặc dù nói kiến quốc sau không cho phép thành tinh, nhưng kiến quốc trước không phải còn gì nữa không sao. Ở thành phố Hải Thành Nhất Viện, có một bộ phận tin Phật và cơ đốc giáo người bệnh. Ở trước khi lâm chung, không có ở đây bệnh viện đời, mà là đi miếu và nhà thờ. Đối với lần này, Trịnh Nhân không thấy thế nào. Chỉ nếu không thu tiền, cũng đều tốt. Chỉ cần muốn tiền, đều là tên lường gạt. Mà trước mắt cái này người bệnh, đi tìm người cho phá một chút. Vậy coi là bình thường cử động. Cái gì đều tin, đây mới là trạng thái bình thường. Bỏ mặc mèo đen mèo trắng. Có thể xem bệnh xong, chính là tốt mèo. Hỏi tới nơi này, Trịnh Nhân đã có cơ bản phán đoán. Chỉ chờ bên trong bác sĩ nhìn xong bệnh, đi vào trao đổi câu thông, mới có thể. Bác sĩ, người biết ta đây là cái gì bệnh sao? Người bệnh thấp thỏm hỏi, người tìm đại tiên mà, là nói như thế nào? Dù sao cũng phải các loại. Trịnh Nhân liền cười ha hả hỏi, nàng nói. Ta gặp phải hồ tiên. Trịnh Nhân thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. So sánh bệnh ca. Thần thần bí bí tiến tới người đàn ông bên tai. Nhỏ giọng nói mấy câu nói. Nói xong. Người nọ đầu tiên là ngẩn người một chút. Ngay sau đó biểu tình trên mặt đều thay đổi. Đầu tiên là kinh ngạc. Ngay sau đó có chút sợ hãi. Cuối cùng nhìn Trịnh Nhân. Nếu không phải Trịnh Nhân ăn mặc quần áo trắng. Hắn thiếu chút nữa không quỳ xuống. Trừ khoa trưởng không rõ ràng. Lại là tò mò. Trịnh Nhân nói gì? Làm sao cái này người bệnh sẽ có như vậy diễn cảm? Kỳ quái, đây là một loại hiếm thấy bệnh, cần làm những thứ khác kiểm tra chắc chắn, sau đó tiến hành tương ứng chữa trị. Trịnh Nhân không có giả thần giả quỷ, mà là cười híp mắt nói đến. Ếch, người bệnh lập tức ngây ngẩn. Hắn mới vừa còn lấy là Trịnh Nhân là nào đó vị đại sư chuyển thế. Có thể thấy mình không thấy được đồ bẩn đây. Bất quá Trịnh Nhân nói thế nào đi nữa, hắn cũng không chịu tin. Cho dù ăn mặc quần áo trắng. Đại sư, ta không tìm người khác. Liền ngài cho ta xem đi. Người đàn ông một mặt thành kính, chắp hai tay, khom lưng nói đến, thái độ hết sức lo sợ. Nhìn dáng dấp Trịnh Nhân nói gì hắn cũng sẽ tin. Ngoặc kép, Trịnh Nhân có thể không nghĩ tới vậy mà sẽ phát sinh loại chuyện này. Mình chẳng lẽ không giống như là bác sĩ, mà giống như là tử không nói, quái lực loạn thần. Trịnh Nhân trong lòng mặc niệm mấy câu. Trừ khoa trưởng nhìn lại là tò mò, nếu không phải người bệnh ở chỗ này, hắn khẳng định đem Trịnh Nhân kéo qua thật tốt hỏi một chút. Xem bệnh có thể thấy người bệnh làm thần tiên trình độ, cũng có ý nghĩa. Lúc này, bên trong người bệnh đi ra, trừ khoa trưởng liền dẫn Trịnh Nhân đi vào. Bên trong xem bệnh bác sĩ 50 hơn tuổi, nhìn đặc biệt cùng ái. Lão Lý, đây là Trịnh Nhân ông chủ Trịnh, chính là gần đây nói giải Nobel người được đề cử vị kia. Trừ khoa trưởng gặp mặt giới thiệu đến, ông chủ Trịnh, vị này là Lý chủ nhiệm. Lý chủ nhiệm, ngài khỏe. Trịnh Nhân cười đưa tay ra, con trẻ có là. Lý chủ nhiệm khách khí hàn huyên một câu, nhưng mà hắn có chút không hiểu, nắm Trịnh Nhân tay, nhìn trừ khoa trưởng. Ông chủ Trịnh đi tìm ta có việc bận, vừa vặn ta cảm thấy quan mạch CT có vấn đề, sẽ để cho ông chủ Trịnh giúp xem một cái. Trừ khoa trưởng giải thích, ông chủ Trịnh xem xảy ra vấn đề, bảo là muốn liếc mắt nhìn người bệnh xác định một chút. Ta liền mang hắn tới đây. À, ông chủ Trịnh cân nhắc bệnh gì? Lý chủ nhiệm vuốt ve hoa kính, hỏi. Trịnh Nhân cười một tiếng. Vậy ta cân nhắc là nguyên phát tính nhẹ liên hình tinh bột dạng đổi. Ếch, trừ khoa trưởng và lý chủ nhiệm đồng thời ngẩn ra. Tinh bột dạng đổi sao? Tinh bột dạng lòng trắng trứng đọng lại tại tổ chức hoặc bộ phận đưa tới chậm chạp thay thế tính. Tật bệnh, nhưng người bệnh phim lên. Không có rõ ràng lòng trắng trứng đọng lại dấu vết à? Chẳng lẽ là những cái kia định ngữ có vấn đề? Ông chủ Trịnh, ngươi lặp lại lần nữa. Trừ khoa trưởng trầm ngâm, là nguyên phát tính nhẹ liên hình tinh bột dạng đổi. Trịnh Nhân nói, không phải thông thường tinh bột dạng đổi, mà là nguyên phát tính nhẹ liên hình thay đổi. Tim sẽ có tăng lớn, đồng thời tâm điện đồ R3 có vấn đề, cái loại đó bệnh sao? Lý chủ nhiệm lập tức rõ ràng Trịnh Nhân nói ý nghĩa, tiếp theo hỏi. Đúng vậy, Trịnh Nhân nói, người bệnh tứ chi có thỉnh thoảng phát kim đâm dạng đau đớn, nhưng là không nặng, từ gan thận chức năng đến tim. Tứ chi, Trịnh Nhân bắt đầu và Lý chủ nhiệm nói. Lý chủ nhiệm đối với nguyên phát tính nhẹ liên hình tinh bột dạng đổi vậy nhất định có nghiên cứu. Chỉ là không có giống như Trịnh Nhân như vậy ở hệ thống thư viện duyệt đọc nhiều sách. Hơn nữa có hệ thống mặt bản chắc chắn mà thôi. Một cái là đang đẩy, một cái là đang đẩy cộng nghịch đẩy, cho nên Trịnh Nhân lộ vẻ được càng có tự tin một ít. Người bệnh đều nghe ngu, bất quá có liên quan tại bệnh tình thảo luận rất nhanh kết thúc. Lý chủ nhiệm viết một giấy, để cho người bệnh đi khoa máu vào khám bệnh. Bác sĩ, ta không có chuyện gì chứ? Người bệnh vẻ mặt đưa đám, nhìn Trịnh Nhân, hỏi. Hắn không tin hai cái lão đại phu, mà chỉ tin tưởng Trịnh Nhân, cần làm vác tương tế bào chữa trị. Ừ, tương tự với xương tủy lựu chữa trị, nhưng tuyệt đối không phải u ác tính. Ngươi có thể yên tâm, Trịnh Nhân an ủi người bệnh, ngoặc kép, đi khoa máu xem. Cái bệnh này cần lại đế đô ở một đoạn thời gian xa. Trịnh Nhân nói, bất quá ngươi yên tâm.